Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 52. Người chết giáng lâm. Phúc Mãn mang theo Thẩm Phi xuyên qua lão hòe thụ hành đạo. Ở trong mắt Thẩm Phi, nơi này không chỉ có nồng đậm tử khí, còn có phát ra rít lên phong thanh. Đây hết thảy đều cho thấy thủ mộ chỗ của người ở cực kỳ không tầm thường. Phúc Mãn, chờ một lúc, nếu có nguy hiểm, người trước tiên chạy là được rồi. Ta hiện tại là trạng thái hư vô, bọn hắn không gây thương tổn được ta. Phúc Mãn đỉnh đầu nắp nồi, một tay giơ oan ức làm tấm thuẫn, một cái tay khác cầm sẻng sát, đi qua hẹp dài lão hòe thụ hành đạo, rít lên phong thanh vẫn không có ngừng. Thẩm Phi đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có thấy được một tòa câu thúc nhà gỗ nhỏ, một sợi xám trắng hơi khói từ nóc nhà lượn lờ dâng lên. Tại nhà gỗ phía sau, lại là một bức để Thẩm Phi cũng vì đó sợ hãi hình tượng. Vô số nồng đậm hắc hỏa cháy hừng hực, tùy ý bên trong mang theo vô hạn tùy tiện, hắc khí đại biểu người chết. Như vậy ngọn lửa màu đen, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, nhà gỗ môn chậm rãi đẩy ra, phát ra chói tai kít rồi âm thanh, cùng rít lên phong thanh, có loại quỷ dị không nói lên lời. Cái này rít lên tật phong chỉ ở linh hồn trạng thái có. Ở trong mắt Phúc Mãn chỉ có bình thường nhất tiếng mở cửa. Từ bên trong nhà gỗ đi tới một lưng gù lấy lưng khô gầy lão đầu. Một tay chống thất hoài bát nữ gỗ quải trượng. Một cái tay khác dẫn theo một chiếc tỏa sáng bằng bạc chuồng ngựa đèn lồng. Thẩm Phi ấn tượng khắc sâu nhất còn là hắn một đôi lóe ra tinh quang con mắt. Không chút nào giống như là tuổi thất tuần, gần đất xa trời ánh mắt, ngược lại so với tuổi trẻ người càng thêm sắc bén. Người trẻ tuổi, nơi này không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Vị này người thủ mộ Phúc Mãn là gặp qua, đầu từ oan ức phía sau nhô ra đến nói. Đại gia, vị này là túc cơ quận tân nhiệm thị vệ trưởng, ta lần này tới chính là cho cha mẹ ta tảo mộ. Nguyên lai là Sam A, quét xong mộ liền sớm một chút rời đi đi, nơi này không phải là các ngươi đợi địa phương. Tại Phúc Mãn cùng người thủ mộ đối thoại thời điểm, Thẩm Phi đang đánh giá nhà gỗ đằng sau thiêu đốt hắc hỏa địa phương. Thủ mộ chỗ của người ở chu vi đầy lão hòe thụ. Những này lão hòe thụ lâu dài không trải qua tu kiến, tướng mạo đều tương đương tùy ý, dương nanh múa vuốt. Thẩm Phi tại lão hòe thụ trên thấy được rất nhiều đen xì tổ chim, cơ hồ mỗi cái cây trên đều có một hai cái tổ chim. Kết hợp Phúc Mãn trước đó nói qua mộ địa có độ nha, Thẩm Phi có thể khẳng định những này tổ chim liền là độ nha. Đêm tối giáng lâm túc cơ quận độ nha đều ở nơi này. Trong mộ địa trống chỗ thi thể, nhà gỗ phía sau sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đen. Phương Tây, những đầu mối này tại thời khắc này tất cả đều liên hệ với nhau. Một nháy mắt Thẩm Phi rộng mở trong sáng. Thẩm Phi lấy lại tinh thần đi lên trước, nhìn chằm chằm người thủ mộ nói, người nghe nói qua người gác đêm sao? Người thủ mộ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Người muốn hỏi người thủ mộ vậy coi như là hỏi đúng người. Người gác đêm thật có lỗi chưa nghe nói qua. Thẩm Phi liền đang chờ người thủ mộ câu nói này. Hắn không trông cậy vào hỏi một chút liền ra kết quả. Vị này người thủ mộ trông thấy linh hồn hắn trạng thái, vậy mà cũng không lộ nửa chút kinh ngạc. Cái này cũng đã đầy đủ khả nghi. Kia xin hỏi một chút, trong mộ địa những binh lính kia thi thể vì sao đều không thấy? Còn có ngươi cái này nhà gỗ đằng sau đất trống, chôn lấy nhiều ít người, cần ta từng cái niệm đi ra sao? Thẩm Phi lời này vừa nói ra, người thủ mộ sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Một mặt chấn kinh, ngươi có thể nhìn thấy? Thẩm Phi không có trả lời. Hắn hiện tại đã xác định, nhà gỗ phía sau đất trống bên trong mai táng liền là những binh lính kia. thậm chí Thẩm Phi có lý do tin tưởng, những này vong linh chính là túc cơ quận người gác đêm, người chết mang đến để người tuyệt vọng hàn ý. Thành đàn độ nha, vì dẫn độ những này vong linh đến thăm nhân gian, người thủ mộ gặp Thẩm Phi đã phát hiện chân tướng, biết không thể gạt được khẽ thở dài một cái nói. Không sai, người gác đêm chính là những này đã chiến sĩ đã chết. Anh linh của bọn họ an nghỉ ở đây. Tại túc cơ quận nguy nan lúc đứng ra, lấy phương thức của mình bảo vệ thành trấn, xác định người gác đêm thân phận, Thẩm Phi chẳng những không có giải hoặc, ngược lại có càng nhiều vấn đề. Phúc mãn, ta muốn cùng người thủ mộ thật tốt trò chuyện chút, ngươi đi ra bên ngoài chờ, thuận tiện đem còn lại chân nhện đều làm thành xuyên. Phúc mãn vui vẻ đáp ứng. Đến Vu đại nhân cùng thủ mộ lão gia tử đàm sự tình gì? Đây cũng không phải là hắn cần phải quan tâm. Nhìn xem đắc ý rời đi Phúc mãn, người thủ mộ đột nhiên mở miệng nói ra. Sam là cái hảo hài tử, ngươi đã biết rồi. Cho nên, Phúc mãn phụ thân thân phận chân thật cũng không phải là Vân Du bốn phương thương. Đúng không? Người thủ mộ nhẹ gật đầu, nhưng là không có lộ ra chi tiết hơn nội dung. Có một số việc ta cần cùng người gác đêm nói một chút. Thủ mộ lão giả không nói gì, chống quải trượng đi đến nhà gỗ phía sau đất trống. Thổ địa có rõ ràng đổi mới qua vết tích. Theo người thủ mộ lay động trong tay bằng bạc chuông ngựa đèn lồng, trên mộ địa không đột nhiên lăn lộn lên một trận mây đen đem tinh nhật che đẩy. Rầm rầm, lão hòe thụ trên cành cây rơi từ đằng xa bay tới độ nha, dẫn độ vong linh đến. Đất trống tại có chút rung động, quan tài từ lòng đất dâng lên, chấn động rớt xuống đóng ở phía trên thổ nhưỡng. Chuồng ngựa đèn lồng bên trong phút chốc bay ra tỷ lệ nhạt hào quang màu xanh lam, theo thứ tự rơi vào rộng mở cái nắp trong quan mộc. Thẩm Phi được chứng kiến người lùn, tinh linh thậm chí ác long, nhưng vẫn là lần đầu thấy được vong linh bọc lấy áo choàng người chết từ trong quan mộc vươn tay. Hư thối huyết nhục cùng sâm bạch khớp xương có thể thấy rõ ràng. Ở trong mắt Thẩm Phi, thiêu đốt ngọn lửa màu đen dần dần thu liễm, rít lên tật phong mai danh ẩn tích. Người chết từ trong quan mộc đứng dậy, toàn thân cao thấp ẩn nấp tại rộng lượng làm thô cây đay trường bào bên trong. Xuyên thấu qua mũ trùm có thể trông thấy hốc mắt hai đoàn màu xanh thảm quỷ hòa. Cuối cùng trong quan mộc ra một vị, toàn thân áo giáp màu đen, đem mình che đậy cực kỳ chặt chẽ. Thẩm Phi tại hoa nhài quán trọ đã nghe qua áo giáp va chạm rung động thanh âm, chính là tới từ vị này, tướng quân. Thẩm Phi hiện tại cũng biết vị này người thủ mộ thân phận chân chính. Nguyên lai hắn là người gác đêm, người đưa đò, phụ trách dùng trong tay một chiếc minh đèn, đem hồn phách của bọn hắn dẫn dắt trở lại thi thể. Khi tên này, tướng quân, đi ra thời điểm, Thẩm Phi thấy được hắn một cái tay khác bên trên, vậy mà nắm vuốt một chùm hoa dại, chính là Phúc mãn trước đó lấy xuống hoa hồ điệp. Cứ như vậy, vị này người gác đêm bên trong nhân vật lãnh tụ, thân phận đã lại minh xác bất quá, chính là Phúc mãn phụ thân Son. Người thủ mộ đã im ắng rời đi, hắn chỉ là một cái người chết người đưa đò. Có thể sống đến 80 tuổi liền là hắn kiên trì một cái đạo lý. Không phải là của mình sự tình bớt can thiệp vào. Đa tạ thị vệ ưởng đại nhân chiếu cố ta kia hài tử đáng thương. Không biết ngươi kêu gọi chúng ta có cái gì sự tình? Người chết tại ban ngày cũng không thể tồn tại thật lâu. Thẩm Phi không nói nhảm, một câu đi thẳng vào vấn đề. Vì cái gì các ngươi trong đêm tuần tra túc cơ quận, tai họa còn một mực xuất hiện, mỗi lần đều tại các ngươi rời đi sau mới xuất hiện. Khôi giáp hạ hai đoàn quỷ hỏa đang lóe lên, bỗng nhiên chỉ chốc lát Son nói, đại giáo đường bên trong có một cỗ lực lượng, tại trở ngại người gác đêm tuần tra, mỗi tại túc cơ quận nhiều một giây, đối linh hồn của chúng ta đều là một loại dày vò. Thánh quang lực lượng, chủ giáo nắm giữ thánh quang lực lượng. Loại lực lượng này trời sinh cùng người chết trái ngược. Nhưng mà Son lại lắc đầu. Thẩm Phi đoán sai, là một loại không cách nào miêu tả hắc ám lực lượng. Liền ngay cả người chết cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phảng phất có ngàn vạn cái cổ trùng tại từng bước xâm chiếm linh hồn. Cái loại cảm giác này so trực diện thánh quang càng thêm đáng sợ. Từ Son ngữ khí có thể nghe ra, bọn hắn lòng còn sợ hãi. P.S. Tương đương chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.